Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Mai Cốt Chi Chủ. Chính đang vận chuyển khổ hải bạch mạch, hiện tại đã trải qua nguy cơ sớm tối. Đừng nói dạng này một cái nhìn không ra tu vi sinh vật. Chính là một cái pháp thân yêu thú. Chỉ sợ đều có thể một cái tát sợ chết hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cầm cùng với chính mình cường đại thần thức vẫn còn. Cảm giác từ người kia ta bạo tạc phương hướng truyền đến. Đế tử pháp bảo cũng vô pháp vận chuyển. Tiêu tan đạo cầu. Bạch mạch khẽ quát một tiếng. Cái kia tiêu tan đạo cầu. Từ niết không hoàn bên trong bay ra. Liền hóa thành một đầu hắc long. Quay chung quanh bạch mạch phi tốc du động. Đem thần thức toàn bộ phong ấn. Nếu như thần thức cha không được ta. Ta có lẽ có thể yên ổn trốn qua một kiếp. Bạch mạch bản thân tâm lý an ủi. Ỷ vào cuối cùng này một đạo pháp bảo yểm hộ. Ngay tại bạch mạch cảm thấy thương thế đạt được ổn định thời điểm. Vừa mở mắt. Lập tức kêu lên sợ hãi. A. Bạch mạch vừa mở mắt, phát hiện một đôi như đèn pha đồng dạng mắt to chính đang đợi mình. Cự đại linh áp, cơ hồ khiến thương thế hắn lần thứ hai chuyển biến xấu. Nhưng là cái này sinh vật cũng không có thả bất luận cái gì sát khí. Phảng phất đối với con kiến này một dạng tu sĩ, sinh vật đều chẳng muốn vận dụng sát khí. Nó ở chỗ này chính là thiên uy, chính là thiên đạo, bạch mạch bất động. Cái kia sinh vật cũng bất động. Ngay tại bạch mạch vừa muốn thôi động tiêu tan đạo cầu. Chỉ thấy cái kia sinh vật hướng về bạch mạch mi tâm liền ấn xuống. Bạch mạch pháp thuật nơi đó có thể thúc đẩy nửa phần. Đầu như gặp phải trọng kích. Một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Cái kia cự đại sinh vật. Nguyên bản mắt lộ ra hung quang. Giống như hòa hoãn lại. Đặt tại bạch mạch đầu thịt heo móng vuốt. Lại đem bạch mạch mới vừa từ vận chuyển lối đi nhỏ pháp dư quang bắt được tay. Phong tại bàn tay bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đèn pha đồng dạng mắt to. Lại có chút ẩm ướt. Cái này nơi chôn xương. Chính là một cái tử quan. Xưng là mai cốt. Cái kia chính là người nào đến đây cũng vô pháp đi được ra ngoài. Không đề cập tới đường. Chỉ cái này sinh vật khẽ vươn tay. Liền có thể gọi bạch mạch cảm giác được. Chính là hôm đó truy sát bạch mạch đỉnh giai Trảm Thiên đã nhanh đến tứ giai tu sĩ. Đang đối với cái này yêu thú nói. Cũng bất quá là trở tay một trưởng sự tình. Bạch mạch lúc này dĩ nhiên hoàn toàn tuyệt vọng. Này sinh đã. Quái vật cự đại thịt chảo khẽ động. Liền đem bạch mạch bắt ở lòng bàn tay. Thân thể đảo ngược. Vậy mà hướng ra đi đi. Tốc độ quá nhanh. Bạch mạch cảm thấy bên người không khí đều giống như biến thành từng thanh sắc bén đao. Mang, đang không ngừng cắt đứt bản thân nhục thân. Đáng thương một mực lấy làm tự hào. Tại bên ngoài có thể đi ngang nhục thân. Ở chỗ này lập tức liền trở lại như cũ nhục thân bản chất. Bạch mạch không biết vì cái gì cái này sinh vật không có giết bản thân. Cũng không biết cái này sinh vật muốn đem hắn mang ở đâu. Nó một bên chạy vội. Sở hữu viên đá cản đường nhai, hang động, đều bị thứ nhất móng vuốt một móng vuốt đạp nát. Vô cùng chân quý vạn năm cự mộc tại nó móng vuốt phía dưới còn so ra kém một thanh củi khô. Thấy bạch mạch hãi hùng khiếp vía. Tới một nơi, cái kia sinh vật dùng một cái móng vuốt hướng về phía trước giống như một cự đại như là trên vách. Đá xé ra, lập tức xuất hiện một đầu thẳng đứng khe hở, ước chừng trăm trượng lớn nhỏ. Sinh vật chợt lách người liền chui vào. Tiến vào khe hở trong nháy mắt. Bạch mạch thanh tỉnh nhìn thấy. Đây là một cái cơ hồ trong suốt thế giới. Một người thân tập màu xám cũ kỹ giáp ra. Ô thình thịch không có bất kỳ cái gì sáng bóng. Thân thể gầy yếu. Hai gò má thon gầy. Nhưng là khác có một loại tư thế oai hùng. Hai mắt nửa khép. Một vệt tường hòa ánh mắt như có như không. Cái kia cự đại sinh vật vừa chui vào. Liền đem bạch mạch vứt xuống. Thân thể hóa thành một thước lớn nhỏ. Nguyên lai là chỉ tiểu quy. Cái kia hắc giáp người. Đối với ngã xuống bạch mạch. Không để ý tới chút nào. A Thủy. Làm khó ngươi. Ta thọ đến tận đây. Làm sao. Ngươi liền không cần mất công tâm tư. gọi là làm A Thủy Tiểu Quy nghe trung niên hắc giáp người nói như thế. Hai mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu, lại chỉ Bạch Mạch. Lâm Ngữ Nhi thịt trên vuốt tha ra một vệt ánh sáng nhạt. Đem ném ở phía xa Bạch Mạch một thoáng cuốn lấy. Giống nắm một con kiến dạng. Kéo tới. Chi chi họa họa gọi nữa ngày. Hắc giáp nam tử. Mới mắt nhìn thẳng liếc mắt Bạch Mạch. A Thủy. Nói ngươi hội dịch linh đạo kinh. Bạch Mạch ngã ngồi nơi đó. Không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Cái kia hắc giáp nam tử. Hai mắt bắn ra một đạo đỏ hào quang màu tím. Đem Bạch Mạch từ đầu đến chân nhìn một lần. Bạch Mạch cảm giác mình thân thể. Thức hải như là bị kính tử chiếu qua đồng dạng. Sở hữu bí mật đều liền hiện ra. Hắc giáp nam tử cũng là lắm kinh ngạc ồ một tiếng. Ngươi tên gì? Bạch Mạch, Ly Lạc Đảo. Bạch Mạch ngươi là cái thứ hai đi đến nơi này của ta dịch linh đạo kinh người thừa kế. Không sai. Tiền bối cũng biết dịch linh. Bạch Mạch ở nơi này nơi chôn xương. Một mực có loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ cùng cái này dịch linh có quan hệ? Người này cũng không biết là cái này nơi chôn xương người nào. Vì sao nơi đây có thể đủ dịch linh tính ra đường đi? Bản thân đoạt được dịch linh đạo kinh đến từ cái kia thâm uyên mảnh vỡ. Về sau lại nghe cùng một chỗ tiến đến mấy người nói. Cái này dịch linh đạo kinh chính là thượng cổ sở tôn. Đến bây giờ căn bản liền thất truyền. Người này như thế nào sẽ biết đâu? Hắc giáp nam tử, bản tôn quân thượng, ta đây nơi chôn xương đã trải qua vài vạn năm, số hơn vạn năm, Bạch Mạch một thoáng kém chút không ngoác mồm kinh ngạc, vài vạn năm thọ nguyên đại năng, đây chẳng phải là đưa tay ở giữa liền có thể để thiên địa song sắc biến. Chẳng lẽ là siêu việt trảm thiên đại thần thông, là sát đế cùng cái kia muốn đoạt xá ta cổ hoàng hậu nhân cùng thời đại nhân vật. Cái này giật mình không thể coi thường. Hắc giáp nam tử mỉm cười. A Thủy có thể đem ngươi mang đến nơi này của ta. Ta tính toán chính là cùng ngươi có chút sâu xa. Liền muốn nói với ngươi đi. Bạch Mạch không cần phải nhiều lời nữa. Nghe to lớn có thể chậm rãi nói đến. Ta mấy vạn năm trước nhận nguyền rủa công kích. Hồn phi phách tán. Trấn áp nơi đây. Cũng may hắn trấn áp ta người đã chết. Ta mới có thể tụ ở tam hồn bất diệt. Nhưng là bảy hồn phách không trọn vẹn, vài vạn năm đến, lại như cũ không cách nào chữa trị. Tại mấy trăm năm trước, có một dịch linh người thừa kế tiến vào nơi chôn xương. Ta liền truyền hắn tu phách tiên cơ, đạo pháp. Nắm kỳ vi ta một lần nữa ngưng luyện bảy hồn phách. Nhưng sau giúp ta thoát khốn. Thế nhưng là mấy trăm năm đi qua, tính lại việc này nhân quả, lại đương nhiên gián đoạn. Rất là quái dị. Vãn bối không tin, tiền bối không có ước thúc phương pháp, đã có nắm cùng người, tất cho chỗ tốt, nhưng lấy người này thần thông tu vi, làm cùng cổ hoàng về sau cùng một thời đại người, như thế nào lại không lưu chút thủ đoạn, còn lại hài tử, còn rất thông minh, ta thủ đoạn làm lưu, cho nên ở phía sau đến tính toán xuất hiện một chút quái dị sự tình. Đoạn ta tính toán, ta mới cảm thấy kỳ quái. Người này vài vạn năm chi tuổi lão quái. Vậy mà vì một tuổi trẻ trăm tuổi sau sinh tính toán. Có thể thấy được hắn tuyệt mới. Nếu như mình gặp được. Nếu vì địch. Chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Bất quá bây giờ rơi vào người này trong tay. Mặc dù mặt ngoài ôn hòa. Nhưng trong lòng sợ không phải đã sớm đem chính mình cho rằng kẻ chắc chắn phải chết. Bình thường đại năng tu sĩ. Đều đưa hỉ nộ ái ố tu tại tùy tâm sở dục. Tu vi thấp người căn bản không thể nào cảm giác. Còn lại hài tử, người cũng không cần sợ hãi. Nếu nói ta với ngươi hữu duyên, như vậy thì sẽ không giết ngươi. Có lẽ ngươi lại là ta thoát khốn cái cuối cùng cơ duyên. Mai cốt chi chủ quân thượng, hỉ nộ bất động, nhưng là ngữ khí lại vẫn có một ít mừng rỡ chi tình gợn sóng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.